Thần đạo Đan Tôn, chương 4401, uy thế vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá hả giận, thật sự quá hả giận. Trước đó Bắc Thiên Vực tranh phong với ba thiên vực khác, bọn họ không thể thắng nổi trong bất cứ cấp độ võ đạo nào. Thiên tài trẻ tuổi không bằng, cường giả thế hệ trước cũng không bằng, từ đầu đến cuối đều hạng bét, chênh lệch lớn đến mức không bình thường. Ví dụ như lần này, thực lực Tây Thiên Vực chỉ xếp thứ ba trong bốn thiên vực, nhưng chỉ phái những tên bài danh thứ ba, thứ tư và thứ năm cũng đủ nghiền ép Bắc Thiên Vực. Chênh lệch lớn như trời và đất. Cho tới bây giờ, Lăng Hàn cường thế xuất hiện, hắn thừa nhận 9 chiêu của Nghê Văn Bách mà không bị thương, lại xuất ra một quyền đánh Nghê Văn Bách rơi xuống lôi đài, từ đó thể hiện ra thực lực nghiền ép đối thủ. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, tất cả mọi người hô to tên Lăng Hàn. Lúc trước có một ít người không vừa mắt Lăng Hàn, hiện tại cũng gieo hò cái tên Lăng Hàn. Đây là nở mày nở mặt, là vinh quang tập thể, nó đã vượt qua tư oán nhỏ hẹp. T, thì ra Lăng huynh mạnh đến mức này. Lăng Hàn mạnh như thế, Lý Tự Toán còn mạnh cỡ nào? Có lẽ hắn dùng một ý niệm là có thể chém giết Nghê Văn Bách. Những người đi cùng với Lăng Hàn trong sa mạc, những người đi cùng Lý Tự Toán nói với nhau, nhưng lời này bị Lục Kỳ nghe được. Hắn không thể nói cái gì, bởi vì Lý Tự Toán chính là kẻ được thổi phồng mà thôi. Hừ, Lã Vĩnh Trường bước tới, hắn nhảy từ lôi đài khác sang, nói. Trên đời này không có khả năng có chú đỉnh cường đại như vậy, người nhất định là sinh đan cảnh, cố ý giả bộ như chú đỉnh. Ân, sinh đan đấu chú đỉnh, cho dù Nghê Văn Bách là thiên tài tuyệt đỉnh, bị một chiêu của Lăng Hàn đánh bại cũng rất bình thường. Lăng Hàn phát ra khí tức chú đỉnh. Ha ha, chẳng lẽ không biết có chút bí pháp có thể cải biến khí tức võ giả hay sao? Cực Xương Tôn giả cũng hoài nghi, hắn không nhìn ra sơ hở của Lăng Hàn, đối phương chỉ là chú đỉnh, nhưng muốn bảo hắn tin tưởng chú đỉnh mạnh đến mức dùng một quyền đánh bại Nghê Văn Bách, hắn thật sự không tin. Đâu chỉ có hắn, ngay cả Cửu Sơn, Trường Phong Tôn giả cũng hoài nghi, đặc biệt là Trường Phong Tôn giả. Lúc trước hắn cũng không tin Lăng Hàn có thể đánh bại sinh đan cảnh Phong Kế Hành. Ha ha, vậy thì biểu hiện tiên đỉnh ra đi, tất cả đều rõ ràng. Cực Xương Tôn giả nói, đây là phương pháp nghiệm chứng tốt nhất. Chú đỉnh tu tiên đỉnh, mà sinh đan tu tiên đan, hoàn toàn khác biệt. Cho dù là sinh đan sơ kỳ cũng phải trải qua giai đoạn tiên đỉnh thai nghén tiên đan. Việc này rất dễ phân biệt, bởi vì trong đỉnh có tiên đan, việc này không thể che giấu. Lăng Hàn cố ý biến sắc, hắn ngạo mạn nói, ta bằng thực lực thắng, vì sao lại hoài nghi ta? Người không cảm thấy, thắng như vậy quá không đáng tin hay sao? Lã Vĩnh Trường lạnh lùng nói, Lăng Hàn cười ha ha, hai nguyên nhân, một, ta quá mạnh, hai, hắn quá yếu. Còn em ngươi, lúc này còn trang bức, Cực Xương Tôn giả cười lạnh, Trường Phong, Hàn Nguyệt, Cửu Sơn, các ngươi làm bản tôn thất vọng. Thua không nổi hay sao? Lời này rất nặng, vạn nhất bị Cực Xương Tôn giả tuyên truyền khắp tinh không là Bắc Thiên Vực thua không nổi, dùng sinh đan cảnh giả mạo chú đỉnh đánh bại chú đỉnh Tây Thiên Vực, từ đó Bắc Thiên Vực vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Bắc Thiên Vực không thể dính nước bẩn như thế. Cửu Sơn Tôn giả nhìn về phía Lăng Hàn, nói, đã như vậy, ngươi biểu hiện tiên đỉnh cho mọi người nhìn xem. Lăng Hàn lộ ra vẻ do dự, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cũng được, nhưng muốn chứng minh ta bị oan uổng, đền bù ta thế nào? Đây mới là mục đích chân chính của hắn. Cửu Sơn Tôn giả im lặng, tiểu tử này này bị tiền chui vào mắt hay sao? Tại sao ba phen mấy bận đều là đền bù và đặt cược? Chỉ có Đại Hắc Cẩu vui sướng, đây mới là hảo huynh đệ của nó. Tốt, nếu chứng minh ngươi thật sự là chú đỉnh, bản tôn sẽ đền bù cho ngươi một môn tiên pháp. Cực Xương Tôn giả không muốn lãng phí thời gian, hắn phất tay nói ra. Cấp bậc gì? Lăng Hàn hỏi, chí ít cũng phải là thánh cấp, không thì ta cũng không cần. Tất cả mọi người cảm thấy cổ quái, khốn kiếp, thật sự chưa từng gặp qua kẻ nào to gan như thế, hắn dám cò kè mặc cả với tôn giả. Cực Xương Tôn giả suýt tức chết, thánh thuật chân quý cỡ nào, có thánh địa nào không xem là truyền thừa cao nhất? Chỉ có đệ tử cực kỳ hạch tâm mới có thể truyền thừa. Ngươi vừa mở miệng là thánh thuật, thật sự không khách khí. Hắn nghĩ nghĩ, hắn lấy một bình đan dược ra, nói. Đây là tiểu cửu dương đan, dưới tôn giả, cho dù tổn thương nặng thế nào cũng có thể khỏi hẳn. Mọi người nghe xong, đôi mắt tỏa sáng. Đồ tốt, có đồ chơi này tương đương có thêm một cái mạng. Lăng Hàn vui mừng, rốt cục ép ra vài thứ, không uổng công hắn khổ cực như thế. Có tặng kèm đan phương hay không? Hắn mặt dạn mày dày hỏi. Cực Xương Tôn giả suýt chút nữa xông lên tát hắn, bỗng nhiên nói. Không có, mặt hắn tối tăm, hắn gặp qua người da mặt dày nhưng dày như Lăng Hàn thì hắn chưa gặp bao giờ. Những người khác cũng bội phục, đây chính là tôn giả, có ai gặp mà không nín thở, thậm chí còn không dám thở mạnh. Nhưng Lăng Hàn lại dám cò kè mặc cả, mọi người bội phục dũng khí của hắn. Tốt rồi, nhanh biểu hiện tiên đình, Cực Xương Tôn giả thúc giục, cảm giác mình sắp bạo phát. Lăng Hàn cười ha ha, hắn cũng hiển thị tiên đình. Ông, khí tức hồng hoang viễn cổ lưu truyền, hấp lực truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Nghề Văn Bách đứng mũi chịu sào, rốt cuộc hắn cũng thanh tỉnh, hắn bị khí tức này áp bách quỳ xuống, có thể nghe rõ âm thanh đầu gối đụng vào mặt đất. Không chỉ hắn, dùng Lăng Hàn làm trung tâm, các võ giả chú đỉnh đều quỳ xuống, người ở ngoài ngàn trượng mới có thể khống chế chính mình, tâm thần của bọn họ không ngừng rung động. Chú đỉnh còn như thế, Trúc Cơ càng không chịu nổi, bọn họ cúi đầu xuống đất giống như bái lại hoàng đế. Hiện tại có thể đứng thẳng trong phạm vi ngàn trường, chí ít cũng phải là sinh đan cảnh. Gió nhẹ thổi qua, toàn trường im lặng, Tống Lam, Cát Tường Thiên, Giải Ngân Thu đều lộ ra ánh mắt si mê, mặc kệ các nàng tâm cao khí ngạo thế nào, nhưng nhìn thấy Lăng Hàn như một vị đại đế trẻ tuổi chịu vạn dân thần phục, chí ít trái tim các nàng như tan chảy. Nếu như bây giờ Lăng Hàn đi tới hôn các nàng tuyệt đối sẽ nhiệt tình nghênh đón. Đám người Lục Kỳ, Phong Kế Hành lộ ra vẻ mặt ghen ghét, bọn họ từng là thiên kiêu nổi danh khắp Bắc Thiên Vực, được ký thác kỳ vọng cao, được vô số võ giả sùng bái như thần tượng. Nhưng bây giờ, đứng trước mặt huy hoàng của Lăng Hàn, bọn họ ảm đạm phai mờ. Hiện tại, trong mắt mỗi người chỉ có một người, bóng người này chính là trung tâm của thế giới. Hắn chói mắt giống như đại đế. Thời gian càng lâu, những người đang quỳ không những không khôi phục, ngược lại càng sợ hãi, kính sợ càng sâu, mỗi người đổ mồ hôi như suối, trong nội tâm sinh ra kính phục. Cách chương